Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Phần 196. 196. Thuận lợi thăng cấp 3. Đây là ngươi toàn bộ tinh thần lực sao? Lục Thanh Bách nhìn đến năng lượng cầu nhan sắc theo bản năng hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Ân, Hàn Ngữ Hâm khẽ gật đầu. Kỳ thật nàng còn có thể lại đưa vào tinh thần lực. Lúc này còn không có đạt tới nàng tinh thần lực cực hạn. Nhưng là lại tiếp tục đi xuống. Nàng cảm thấy cái kia năng lượng cầu khả năng liền phải biến thành thuần màu đen. Vạn nhất lão sư không cho nàng quá quan làm sao bây giờ? Rốt cuộc thông quan điều kiện là làm năng lượng cầu biến hồng là được. Hơn nữa, Hàn Ngữ Hâm có thể rõ ràng cảm giác được hai ngày này chính mình tinh thần lực dao động có điểm dị thường, hình như là có một loại mới vừa ăn thập toàn thập mỹ, đại bổ hoàn cảm giác. Lục lão sư, ta quan qua sao? Hàn Ngữ Hâm nhất quan tâm vẫn là thăng cấp kết quả. Mặt khác sự thỉnh đều hảo thuyết. Quá quan, Lục Thanh Bách lúc này ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Hắn từ chính mình trong lòng ngực móc ra một quả màu đỏ huân chương. Sau đó biểu tình kích động đi tới Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Thực nghiêm túc trịnh trọng giúp nàng đem kia cái huân chương mang ở đầu vai. Chúc mừng ngươi trở thành toàn bộ đế quốc chiến trường cái thứ ba ba cấp máy móc sư. Cái thứ ba, nghe được Lục Thanh Bách nói, Hàn Ngữ Hâm sửng sốt một chút, bởi vì lúc này nàng cũng đồng thời nghe được đế quốc chiến trường nhắc nhở âm. Chúc mừng ngươi chức nghiệp cấp bậc thăng cấp vì ba cấp. Ngài là bổn chiến trường vị thứ hai thăng cấp ba cấp máy móc sư. Đế quốc chiến trường nhắc nhở âm, nhắc nhở Hàn Ngữ Hâm là cái thứ hai thăng cấp vì ba cấp máy móc sư người. Này cùng Lục Thanh Bách nói căn bản không giống nhau. Lục lão sư, ngươi vừa mới nói ta là cái thứ ba, chính là đế quốc chiến trường nhắc nhở ta là cái thứ hai. Ngươi có phải hay không nhớ lầm? Hàn Ngữ Hâm có điểm kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Thanh Bách. Lục Thanh Bách chỉ là hướng về phía nàng thần bí cười, thấp thấp khinh ngữ, có chút người cần thiết dựa theo quy tắc tồn tại, mà có chút người lại có thể sáng tạo quy tắc. Ngươi, hiểu sao? Sáng tạo quy tắc người. Hàn Ngữ Hâm ngưng ngưng thần, nói cách khác, ở cái này trên chiến trường, có người thế nhưng có thể bao trùm ở quy tắc phía trên. Người kia lại là ai đâu? Chờ Hàn Ngữ Hâm phục hồi tinh thần lại, Lục Thanh Bách thân ảnh đã biến mất, mà Hàn Ngữ Hâm cả người trên người đều lập lòe thăng cấp quang mang. Nàng lặng lặng nhắm hai mắt lại, cảm thụ được chính mình thân thể thượng từ trong tới ngoài đã phát sinh biến hóa. Thân thể của nàng lại một lần được đến rèn luyện. Hơn nữa lúc này đây thăng cấp, làm Hàn Ngữ Hâm tâm cảnh cũng có không ít biến hóa. Lục Thanh Bách nói là tưởng nói cho Hàn Ngữ Hâm, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, toàn bộ chiến trường chân tướng có lẽ cũng không phải đại gia chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Chờ đến thăng cấp quang mang tan đi lúc sau, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Nàng phát hiện vừa mới Lục Thanh Bách cấp chính mình mang lên cái kia huân chương lúc này đã biến mất không thấy, tựa hồ là dung nhập tới rồi thân thể của mình. Mà lúc này, đế quốc chiến trường nhắc nhở âm lại lần nữa vang vọng ở Hàn Ngữ Hâm bên tai. Hay không tiêu phí tam vạn tài phú trị vì ngài máy móc mưu thăng cấp. Tam vạn tài phú trị, hảo quý. Hàn Ngữ Hâm âm thầm đau lòng một giây, cuối cùng vẫn là lựa chọn thăng cấp. Lúc này, vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh máy móc mưu trên người đột nhiên lập lòe vô số quang điểm. Chờ những cái đó quang điểm tan đi, xuất hiện ở Hàn Ngữ Hâm bên người không bao giờ là nguyên lai kia chỉ toàn thân tuyết trắng tiểu miêu, mà là một con da lông tuyết trắng, ánh mắt linh động bạch hổ. Chúc mừng ngài đạt được máy móc sư khế ước thần thú Thiên Chi Bạch Hổ, thỉnh vì nó mệnh danh. Này thần thú không thể vứt bỏ, không phải máy móc hổ. Khế ước thần thú lại là cái gì? Quả nhiên cao cấp, không phải một cái cấp bậc. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.